Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, La Ngả cùng Xuân Thiên Đạm Tuyết. La Ngả liếc mắt nhìn Trương Húc, há mồm ra, cũng không nói lời nào đi ra. Trương Húc vội vã cho La Ngả trên người đánh một đạo công đức lực lượng. La Ngả cười cợt, nói chuyện, ta liền muốn nhìn một chút hắn là làm sao tách rời thi thể. Dù sao, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tách rời thi thể. Trương Húc ngây người, mẹ, chưa từng thấy thần kinh như thế thô to người. Không, hồn phách, hắn tách rời nhưng là thi thể của ngươi có được hay không? Ngươi đều chết rồi, còn bận tâm hắn làm sao tách rời thi thể của ngươi. Trương Húc không nói lời nào, cũng ở bên cạnh nhìn. Rốt cục, người đàn ông kia tách rời xong thi thể. Hắn gỡ xuống bên cạnh đã sớm lột tốt ra người nhìn một chút. Sau đó ấn xuống trong tay một đồ vật nhỏ nút bấm. Một lát sau, đi vào ba nam nhân. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, một cái trong đó nam nhân, cùng cái này La Ngả vóc người xấp xỉ, chính là khuôn mặt cũng có mấy phần tương tự. Nam nhân đi vào, liền bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng cởi sạch. Mặt khác hai người đàn ông trợ giúp người đàn ông này mặc vào La Ngả bí. Lại cầm lấy La Ngả quần áo, cho người đàn ông này mặc vào. Nhanh nhẹn lại một La Ngả. La Ngả trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc tập hợp đi tới. Có nguyện vọng gì không có? Tỉ như trả thù, giết chết những này hại ngươi người. La Ngả lắc lắc đầu. Không có nguyện vọng, ta chính là muốn tiếp tục nhìn. Bọn họ muốn làm cái gì? Tiếp đó, La Ngả nhìn Trương Húc. Ngươi tại sao đều là hỏi ta có nguyện vọng không có? Ngươi muốn làm gì? Trương Húc cũng không ẩn giấu. Ta là tiên nhân, bị truyền đạt một cái nhiệm vụ. Phải hoàn thành nguyện vọng của ngươi. La Ngả nở nụ cười. Tạm thời, ta vẫn không có nguyện vọng. Cái kia giả La Ngả cầm lấy La Ngả di động. Bóp tiền, chìa khóa. Liền đi ra ngoài, La Ngả trên mặt hơi kinh ngạc. Hắn thật sự chuẩn bị giả mạo ta sao? Trương Húc gật gật đầu. Xem ra là như vậy. La Ngả nhẹ nhàng qua. Tùy tùng lên giả La Ngả. Trương Húc không thể làm gì khác hơn là cũng tùy tùng đi tới. Vừa đi, Trương Húc một bên cùng La Ngả tán gẫu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Giết chết mang cho ngươi đến tai họa người phụ nữ kia. La Ngả lắc lắc đầu. Không cần, ta suy đoán nếu như nàng biết tất cả những thứ này, cũng sẽ rất thống khổ. Cái kia giết chết những này sát hại ngươi người. Nhìn lại một chút, chấm ngoặc kép, rất nhanh, trở lại La Ngả ở trường học trụ sở. Là một bộ hai phòng một phòng nhà. Giả La Ngả dùng chìa khóa mở cửa. Đi vào, mở ra máy vi tính. Đổ bộ một người tên là Nước Nước diễn đàn. Sử dụng chính là một loại gọi là tôm phần mềm. Mới vừa đổ bộ, liền phát hiện có thư tín. Thư tín là cho La Ngả mang đến tai họa người phụ nữ kia viết. Hiển nhiên, nàng còn không biết La Ngả đã bởi vì nàng bị hại. Nữ tử nickname gọi làm Xuân Thiên Đạm Tuyết. La Ngả ở trên diễn đàn nickname chính là La Ngả. Giả La Ngả mở ra thư tín. La Ngả hồn phách, Trương Húc, đều tập hợp đi tới xem lên. Xuân Thiên Đạm Tuyết hiện nay công tác là viết tiểu thuyết. Là một tiểu thuyết gia. Ở trong thư của nàng, trước tiên viết có quan hệ nàng công tác một ít chuyện. Đón lấy cho La Ngả viết nàng luyến ái trải qua. Nàng từng có ba cái bạn trai. Đều rất tuấn tú. Người đầu tiên nhận chức. Đời thứ hai bạn trai. Tựa hồ nàng không phải rất yêu thích. Cùng với bọn họ, chỉ là vì tìm cái bạn trai. Thứ ba mặc cho bạn trai ở chung rất tốt, cũng rất xuất sắc, khoa chính quy là Hoa Thanh Đại học thổ mộc chuyên nghiệp. Thạc sĩ ở Nặc Đinh Hán Đại học đọc kiến trúc học. Tiến sĩ đi tới Phổ Lâm tư bữa. Cuối cùng, nàng nhắc tới, La Ngả cho nàng cảm giác quá lý tính. Cùng La Ngả nói chuyện, đều là làm cho nàng cảm thấy càng ngày càng lý tính. Càng ngày càng khắc chế. Sau đó ngột ngạt nàng sáng tác linh cảm. Giả La Ngả bắt đầu hồi âm, nói, đúng, ngươi là tác gia, cảm tình nên buông thả, không nên bị hạn chế. Ta hai ngày nay ở viết một chứng minh, vì lẽ đó không có thượng tuyến. Hai người bắt đầu gửi thư tín tán gẫu. Hàn huyên 5 phong thư sau. Nhìn Xuân Thiên Đạm Tuyết mới nhất hồi âm, La Ngả nở nụ cười. Không hổ là thông minh 138 nữ tử. Nhanh như vậy liền nhìn ra rồi. Liền chính ta đều nhìn không ra. Này giả nói chuyện cùng ta có cái gì hiện ra sai biệt. Đúng, lần này hồi âm, Xuân Thiên Đạm Tuyết nói rằng, ngươi không phải La Ngả, ngươi không phải hắn, tại sao muốn hại, chỗ yếu hắn, hắn e ngại các ngươi chuyện gì sao? Tại sao muốn hại, chỗ yếu hắn, tại sao? Xuân Thiên Đạm Tuyết nhìn ra rồi. Trương Húc đột nhiên đối với cái kia Xuân Thiên Đạm Tuyết cũng sản sinh một tia hiếu kỳ. Nên là thế nào thông minh, mẫn cảm nữ tử, cách mạng lưới, đối mặt mấy phong thơ, liền có thể nhìn ra, cùng nàng đối thoại chính là hàng giả, xác thực lợi hại. Trương Húc phát hiện, La Ngả tựa hồ phi thường dáng vẻ cao hứng, giả La Ngả còn đang giải thích, thế nhưng, Xuân Thiên Đạm Tuyết không có lại cho hắn hồi âm, giả La Ngả tựa hồ có chút bất an, hắn cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền bị Xuân Thiên Đạm Tuyết phát hiện ra. Giả La Ngả ló cao, cùng tổ chức liên hệ một hồi, báo cáo tình huống này. Trương Húc nhìn La Ngả, thật không muốn biết chết những người này. Hoặc là ta nhường thời gian hồi tưởng, nhường ngươi không cần tử vong. La Ngả lắc lắc đầu, ta nghĩ đi Đông An. Nhìn Xuân Thiên Đạm Tuyết, Trương Húc cao hứng, đây là nguyện vọng của ngươi sao? La Ngả nhàn nhạt nói rằng, là ta một nguyện vọng, thế nhưng ta còn có cái khác nguyện vọng, người thu được nhiệm vụ là hoàn thành nguyện vọng của ta. Cũng không có nói mấy cái chứ. Trương Húc lại muốn mắng nương, làm sao lần này tình cờ gặp người, thông minh đều như thế cao. Cái kia Xuân Thiên Đạm Tuyết là thông minh 138. Cái này La Ngả cũng vậy, tịnh sẽ lợi dụng sơ hở. Trương Húc mang bao bọc La Ngả hồn phách, hướng về Bắc bay đi. Hắn cũng không nghĩ tới, Xuân Thiên Đạm Tuyết dĩ nhiên là Đông An người, tiêu tốn thời gian một tiếng, đến Đông An, Trương Húc thoáng thả ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Đông An, liền tìm đến Xuân Thiên Đạm Tuyết, một người một hồn phách tiến vào Xuân Thiên Đạm Tuyết gian phòng thời điểm. Đã gần 12 giờ, Xuân Thiên Đạm Tuyết đem mình khóa ở bên trong phòng, nhìn máy vi tính màn hình, ở rơi lệ. Trương Húc nhìn một chút Xuân Thiên Đạm Tuyết, nàng là một hơn 30 tuổi nữ tử, vóc người có chút mập, ngũ quan còn có thể, lúc tuổi còn trẻ nên rất đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại mập, cũng xấu, nàng chính là như vậy nhìn máy vi tính màn hình, yên tĩnh rơi lệ, nước mắt từng hàng chảy xuống, nhìn Xuân Thiên Đạm Tuyết, La Ngả trên mặt hiện ra một tia dịu dàng. Trương Húc mở miệng, bởi vì như vậy một lại mập lại xấu vừa già nữ nhân bị người giết chết, người có cảm giác hay không thiệt thòi? La Ngả lắc lắc đầu. Không, sự tình phát sinh, không phải nàng sai, nàng cũng rất thống khổ. Trương Húc không có gì để nói. La Ngả liền lung lay ở nơi nào. Nhìn Xuân Thiên Đạm Tuyết rơi lệ, Trương Húc có chút muốn chửi má nó. Bởi vì, hắn không biết. Làm sao một người phụ nữ sẽ có nhiều như vậy nước mắt? Này đều 1 giờ. Một lát sau, Xuân Thiên Đạm Tuyết đóng lại máy vi tính. Ngồi ở trên giường, bắt đầu sững sờ. La Ngả đưa tay ra, muốn vuốt lên Xuân Thiên Đạm Tuyết khuôn mặt. Thế nhưng, tay chọc tới, La Ngả trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Trương Húc đột nhiên sản sinh một ý nghĩ, liền muốn vuốt lên Xuân Thiên Đạm Tuyết thân thể. La Ngả trợn mắt nhìn, Trương Húc giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta muốn biết hiểu rõ quá khứ của nàng, rồi cùng xoa xoa hồn phách của ngươi, hiểu rõ quá khứ của ngươi như thế. La Ngả nở nụ cười, ta cũng muốn biết, ngươi có biện pháp gì không có, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.